Chương 2841, chia cắt hồn tịch tông, nhạn qua nhổ lông. Một, phu hoàng cũng đừng tự coi nhẹ mình, ngươi hôm nay chỉ là quy tắc thần vương, không thể so với Bạch Tuyệt cũng là bình thường, chờ ngươi ngày khác chứng đạo thần chủ, Bạch Tuyệt nho nhỏ là con kiến phất tay có thể diệt mà thôi. Thật ra ta sớm nên đến mới phải, nhưng bởi một trận chiến ban đầu Hoàng Sơn thần tộc bị diệt, Chu Phượng thần tộc thế cục khẩn trương, ta bởi một số việc trì hoãn, cho nên mới tới chậm một chút. May mắn là, phu hoàng biểu hiện cũng chưa làm ta thất vọng. Thanh tướng thần chủ giải thích một câu. Đổi làm ngày thường, hắn căn bản sẽ không giải thích cái gì. Thần chủ làm việc, nào đến mức hướng thần vương giải thích. Nhưng Thẩm Trường Thanh một trận chiến này biểu hiện, làm thanh tướng thần chủ không mang đối phương coi là thần vương tầm thường để đối đãi nữa, mà là nâng hắn lên đến một tầng diện mới, xấp xỉ giống như thần chủ bình đẳng đối đãi. Thần vương khác không có tư cách này. Theo thanh tướng thần chủ thấy, Thẩm Trường Thanh lại là có tư cách. Lý do rất đơn giản. Thần vương có thể đè ra nặng một vị thần chủ tầng 2, hơn nữa mang thần thể đối phương cũng đánh diệt, ai sẽ coi hắn là một vị thần vương để đối đãi? Cường giả cỡ này, đã hoàn toàn thoát ly phạm trù thần vương. Tuy chưa thật sự chứng đạo thần chủ, nhưng thiếu cũng chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Cái gọi là thiên kiếp thần chủ, đối với cường giả cỡ này mà nói, căn bản sẽ không là vấn đề gì lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị tông chủ thiên tông này, trong đại kiếp một lần này tất nhiên có thể chứng đạo thành công. Nhưng rốt cuộc có thể đi bao xa, thanh tướng thần chủ không biết. Nhưng có một điểm, hắn có thể kết luận là, chỉ cần Thẩm Trường Thanh không bất ngờ ngã xuống, thần chủ tầng một tuyệt đối sẽ không là cực hạn của đối phương, hơn nữa thiên kiêu cỡ này chiến lực ngập trời, cho dù là thần chủ tầng một cũng hoàn toàn không thể lấy thần chủ tầng một để đối đãi. Chuyện Chu Phượng thần tộc, ta cũng có nghe nói, thần chủ có thể đến giải vây là đủ, mặt khác các mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân kia, ta giữ lại cũng là không có tác dụng, liền giao cho thần chủ đến xử trí đi. Thẩm Trường Thanh rất dứt khoát lấy ra mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân. Nhìn kết tinh màu vàng, thanh tướng thần chủ bật cười, nói, phu hoàng đừng hiểu lầm, chỉ bảo ai có duyên thì được. Ngươi có thể được mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân, đó là cơ duyên của phù hoàng ngươi. Bất luận như thế nào, Chu Phượng thần tộc cũng sẽ không ra tay cướp đoạt đồ của thế lực nhà mình. Đương nhiên, nếu có thần tộc khác không để ý thể diện ra tay, Chu Phượng thần tộc cũng sẽ cùng nhau tiếp lấy. Nhưng nếu thế lực dưới thần tộc ra tay, Chu Phượng thần tộc sẽ không nhúng tay quá nhiều. Nhưng lấy thực lực của phù hoàng, tin tưởng trong thị tộc cũng không có ai có thể uy hiếp đến ngươi. Thanh tướng thần chủ sau khi dời ánh mắt đi, liền không nhìn mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân thêm một cái nào, giống như mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh liền thu hồi mảnh vỡ thần quốc, thần chủ đã nói như thế, vậy ta cũng liền từ chối thì bất kính. Việc nhỏ mà thôi. Thanh tướng thần chủ cười, sau đó hắn đổi giọng. Có chuyện, ta ngược lại muốn hỏi ý kiến phù hoàng một chút. Chuyện gì? Phù hoàng có nguyện bỏ qua thân phận Thiên Ngô thị tộc, vào ao huyết mạch Chu Phượng thần tộc hay không? Ngươi nếu là bằng lòng vào ao huyết mạch Chu Phượng thần tộc tất nhiên có thể toàn lực bồi dưỡng ngươi, cam đoan con đường ngươi ngày sau chứng đạo thần chủ tràn đầy bằng phẳng. Cho dù là ngày khác chứng đạo thần quân, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Thanh tướng thần chủ tung ra một cái dụ hoặc. Ao huyết mạch. Thần quân. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi. Sau một lúc hắn lắc lắc đầu, đa tạ ý tốt của thần chủ, thôi được, phu hoàng cứ cân nhắc kỹ một phen, cánh cửa Chu Phượng thần tộc vĩnh viễn mở rộng cho ngươi. Nụ cười trên mặt thanh tướng thần chủ không giảm, bị Thẩm Trường Thanh từ chối cũng không có chút ý tứ tức giận. Chuyện nơi đây đã xong, Chu Phượng thần tộc còn có việc khác cần ta đến xử lý, ta liền không nán lại lâu nữa, ngày khác phu hoàng có thể đến Chu Phượng thần tộc làm khách. Có cơ hội, ta tất nhiên tới Chu Phượng thần tộc. Được, ta chờ ngươi, thanh tướng thần chủ chưa nói cái gì nữa, thân thể giống như tàn ảnh đột ngột biến mất ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Nhìn thanh tướng thần chủ trước mặt biến mất, nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh dần dần biến mất, biến thành một mảng lạnh lùng. Chu Phượng thần tộc. Thẩm Trường Thanh âm thầm cười lạnh. Hắn không tin thanh tướng thần chủ vừa tới, đối phương không có khả năng trùng hợp như thế, giải thích duy nhất đối phương đã sớm đến, nhưng trước sau chưa ra tay mà thôi. Vì sao không ra tay, Thẩm Trường Thanh cũng có phán đoán. Không có gì ngoài cân nhắc giữa Bích Huyền thần tộc cùng Thiên Tông, xem Thiên Tông đáng giá Chu Phượng thần tộc đắc tội Bích Huyền thần tộc hay không. Giữa thần tộc chỉ có ích lợi, mà không có cái khác. Đừng nhìn Thiên Tông lệ thuộc Chu Phượng thần tộc, hơn nữa mỗi trăm năm đều cống nạp ngàn vạn thần tinh, nhưng ở trong mắt Chu Phượng thần tộc, nếu Thiên Tông không có bất cứ tác dụng gì, cho dù thực có thần tộc ra tay với Thiên Tông, Chu Phượng thần tộc đều sẽ chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Chương 2842, chia cắt hồn tịch tông, nhàn qua nhổ lông. Hai, cùng lắm thì, chính là sau chuyện tới thần tộc đó hỏi tội, đạt được một ít bồi thường tương ứng. Không sai. Sự việc chính là tàn khốc như thế. Thẩm Trường Thanh đối với những việc này, đã sớm nhìn thông thấu, tự như một trận chiến vừa rồi, nếu không phải mình bày ra thực lực đủ mạnh, khiến Thanh tướng thần chủ nhìn với ánh mắt khác xưa mà nói, như vậy Thiên Tông cho dù bị diệt, Thanh tướng thần chủ cũng sẽ không ra tay. Thần tộc. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Dựa vào núi, núi đổ. Huống chi Thiên Tông cũng không phải thật sự dựa vào Chu Phượng thần tộc. Nói đến cùng, vẫn cần thực lực của mình đủ mạnh, mới có thể thật sự không sợ tất cả. Một trận chiến lần này, Bạch Tuyệt thần chủ không thể lấy được lợi, thực lực của Thiên Tông coi như để thần tộc khác thấy rõ. Vì một mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân, cứng rắn so đến cùng với Thiên Tông, bọn họ cũng phải cân nhắc một phen có đáng giá hay không. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc diệt tộc, mình tuy bày ra thực lực, nhưng xét đến cùng là chưa làm các thần tộc kia kiêng kỵ, dù sao một trận chiến đó cường giả tham dự rất nhiều, bất luận Lôi Hoàng hoặc là mình, ở trong một trận chiến đó đều không tính là bắt mắt cỡ nào. Lần này khác. Dưới muôn vàn ánh mắt, Bạch Tuyệt thần chủ bị mạnh mẽ đánh tan thân thể, thực lực Thiên Tông có thể thấy được phần nào. Cho dù là mượn dùng chí bảo Lôi Hồn thần quân lưu lại, cũng không thể bỏ qua thực lực bản thân Thẩm Trường Thanh. Hơn nữa, là bàn lôi thần tan vỡ, ai có thể cam đoan Thiên Tông không có món chí bảo thứ hai, vì một mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, khiến một vị thần chủ hủy diệt thân thể, hiển nhiên là chuyện không có lãi. Dù sao mảnh vỡ thần quốc trong tay Thẩm Trường Thanh, chỉ là cấp bậc một nguyên mà thôi. Nếu không phải một nguyên, vậy thì không nhất định. Nhìn Hồn Tịch Tông trước mắt trở thành phế tích, Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng. Hồn Tịch Đông thắng. Lần sau gặp mặt, người ta phải phân cái sinh tử. Không sai. Chính như Đông Thắng Thần Vương suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh là cố ý dẫn chiến trường tới Hồn Tịch Tông. Từ khi Thiên Tông sơ lập, Hồn Tịch thị tộc có quy tắc Thần Vương ra tay, muốn phá hư Thiên Tông sáng lập, lại đến vị Thần Vương đó bị chém giết, thù của hai tông coi như đã kết. Trong lòng Thẩm Trường Thanh biết, đã ngã xuống một vị quy tắc thần vương, Hồn Tịch Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối phương càng chưa có động tác gì, lại càng chứng minh Hồn Tịch Tông ở sau lưng mưu tính cái gì, so với một con rắn độc ở trong bóng tối mơ ước mình, Thẩm Trường Thanh càng mong muốn mang sự việc bày hết ở bên ngoài hơn để giải quyết. Hồn Tịch Tông bị hủy, chính là Thiên Tông chính thức tuyên chiến đối với Hồn Tịch Tông. Hoặc là nói, là tuyên chiến đối với Hồn Tịch thị tộc sau lưng Hồn Tịch Tông. Về sau Đông Thắng Thần Vương ra tay đánh lén, coi như là xác minh một điểm này, chỉ tiếc là, Bạch Tuyệt thần chủ quấy nhiễu, để cho Thẩm Trường Thanh mất đi cơ hội chém giết Đông Thắng Thần Vương, bằng không, hắn vừa rồi đã chém giết Đông Thắng Thần Vương. Trước mắt khí tức Thần Vương tiêu tán, muốn bắt giữ khí tức đuổi theo vào trong hư không vô ngần, đã là không có khả năng đó. Xé rách hư không? Thẩm Trường Thanh từ trong phế tích rời đi, sau khi hắn rời đi chưa bao lâu, có hư không sụp đổ. Từng vị cường giả đạp không mà tới, nhìn Hồn Tịch Tông trước mắt giống như phế tích, đều lâm vào trầm mặc thật sâu. Thật lâu sau, một vị cường giả trong đó giọng ồm ồm nói, Thiên Tông đã hoàn toàn thành hình rồi, nhìn chung trong chư thiên thị tộc, cũng không có mấy thị tộc có thể chiến một trận với thần chủ, huống chi Bạch Tuyệt thần chủ không phải thần chủ bình thường. Sau trận này, thành thế Thiên Tông chắc chắn tới đỉnh phong, Hồn Tịch thị tộc cũng xui xẻo, tự dưng dính vào tai bay và gió. Có cường giả khác lắc đầu. Nghe vậy, cường giả ban đầu mở miệng cười lạnh, Hồn Tịch thị tộc có phải gặp tai bay và gió hay không, còn không nhất định đâu, Thiên Tông và Hồn Tịch thị tộc xưa nay đã có ân oán, chiến trường của hắn cùng Bạch Tuyệt thần chủ không nghiêng không lệch, vừa lúc tới chỗ tông môn Hồn Tịch Tông. Trong này có cách thứ gì, tin tưởng các ngươi đều rất rõ, mặc kệ, thế nào nữa đó cũng là chuyện của Thiên Tông cùng Hồn Tịch thị tộc, không liên quan lắm tới chúng ta. Bất luận Thiên Tông hoặc là Hồn Tịch thị tộc, đó đều là thế lực đứng đầu trong thị tộc, không phải thế lực chúng ta có thể so sánh. Bọn họ muốn đánh, thì tùy ý bọn họ đánh là được, chỉ cần không lan đến chúng ta là được. Có thần vương lớn tuổi tiêu sái cười. Sau đó chỉ thấy hắn phất tay, thần lực như đào ở trên phế tích hồn tịch tông, mang một khối bùn đất dính máu thịt đào hết ra. Bùn đất dính máu tươi thần chủ là thứ tốt. Lời này vừa nói ra, thần vương khác đều ùn ùn phản ứng, lập tức ra tay đào móc bùn đất. Thần chủ có được sức mạnh to lớn vô thượng, máu thịt đối phương cũng có được các loại thần dị. Những bùn đất kia dính máu tươi thần chủ, đó là dính thần tính, sớm đã không phải bùn đất bình thường có thể so sánh, có thể phát huy ra không ít tác dụng. Mặt khác, nếu có thể có thủ đoạn đặc thù, mang máu thịt thần chủ trong bùn đất tinh luyện ra, vậy càng là vô thượng chí bảo. Chương 2843, chia cắt hồn tịch tông, nhạn qua nhổ lông. 3. Ít nhất đối với thị tộc mà nói, máu thịt thần chủ là sức dụ hoặc không nhỏ. Không bao lâu, phế tích hồn tịch tông lại lõm xuống một khối lớn, toàn bộ bùn đất dính máu tươi thần chủ, đều bị các thần vương này đào 7-8 phần, chỉ còn lại bùn đất lác đác chưa mang đi. Nhạn qua cũng nhổ lông. Không khác gì như vậy. Một ít cường giả khác về sau đến, nhìn thấy hồn tịch tông chỉ còn lại cái hố sâu, đều nhìn nhau. À, hồn tịch tông đây là bị diệt hoàn toàn rồi nha. Rốt cuộc là ai làm, còn cần mặt mũi thần vương hay không, đất của hồn tịch tông cũng đào đi, thật sự là mất mặt đến cực điểm. Có thần vương tức giận mắng một câu, lúc nói chuyện, hắn khẽ không thể phát hiện dùng thần lực, mang một khối bùn đất dính máu thần chủ đi. Cảm thụ được trong bùn đất ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, vị thần vương này lại là trong lòng đau thịt không thôi. Đáng hận. Đến muộn một bước như vậy, đã bị thế lực khác cướp đoạt sạch sẽ, nhìn hồn tịch tông bị đào rỗng, liền có thể tưởng tượng ra, rốt cuộc có bao nhiêu bùn đất dính máu thần chủ bị đào lấy. Tác phong làm việc của thanh thánh thần vương, thật sự là khiến ta bội phục. Một vị trung niên thần vương nhìn thấy một màn này, không khỏi lên tiếng châm chọc một câu. Nghe vậy, sắc mặt thanh thánh thần vương đỏ lên, mắt hổ tràn ngập lửa giận trừng mắt nhìn đối phương, người có ý kiến thì nói thẳng, không phục thì đánh một trận, xem nắm tay ai cứng rắn hơn một chút. Trung niên thần vương quay đầu đi, hoàn toàn không có ý tưởng đáp lời. Thanh thánh thần vương tuy làm việc không biết xấu hổ, nhưng thực lực của đối phương lại là thật sự mạnh mẽ. Thần vương tứ cảnh. Thanh thánh thần vương ở trong thần vương đệ tứ cảnh, cũng tính là tồn tại cường đại, tuy không thể so sánh với thiên tông phù dương yêu nghiệt đáng sợ cỡ đó, lại cũng không phải thần vương bình thường có thể trêu chọc. Thấy vậy, thanh thánh thần vương hừ hừ một tiếng, không có ý tứ thực bắt lấy đối phương không tha. Ngược lại lời cũng nói trắng ra rồi, hắn cũng liền không có ý tứ gì che giấu giấu nữa, công khai ra tay thu bùn đất còn thừa máu dính thần chủ. Một màn này rơi vào trong mắt thần vương khác, bọn họ cũng không tự cao thân phận nữa, cũng đi theo ra tay cướp đoạt. Thiên Tông, tấm bia đá trấn áp hư không tiêu tán biến mất, vạn đạo lão nhân giống như ông lão cao tuổi, khoanh tay đi thông thả bước về vạn pháp điện, hoàn toàn không có ý tưởng ở lại đây. Trưởng lão tông môn khác thấy vậy, đều mở miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói cái gì. Hư không chấn động. Thẩm Trường Thanh đạp không mà tới. Tông chủ. Mấy người đều là vẻ mặt kích động. Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh tượng chung quanh, sau đó hỏi, tông môn chưa xảy ra vấn đề gì chứ? Không có, vạn đạo điện chủ ra tay bảo vệ, mang dư âm tông chủ và thần chủ giao chiến ngăn cách, nếu không phải có vạn đạo điện chủ ra tay, thiên tông chỉ sợ phải trở thành phế tích rồi. Vẻ mặt phổ tông thổn thức. Ở sau khi tận mắt kiến thức được lực lượng của thần chủ, hắn mới hiểu rất rõ, bản thân rốt cuộc gầy yếu bao nhiêu. Cường giả cỡ đó, chỉ cần tiết lộ ra một chút khí tức, đã có thể nghiền ép mình thành cặn. Thẩm Trường Thanh có thể tranh phong với cường giả cỡ này, có thể thấy được thực lực cường đại bao nhiêu. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Vạn đạo lão nhân ra tay hắn cũng thấy ở trong mắt, đối phương thân là thập nhị phẩm đạo binh, thực lực tự nhiên không tầm thường. Nếu vạn đạo lão nhân toàn lực ra tay, Thẩm Trường Thanh cảm giác đối phương sẽ không yếu hơn thần chủ bình thường. Nhưng mà, đây chỉ là tính toán bảo thủ mà thôi. Trên thực tế, vạn đạo lão nhân làm thập nhị phẩm đạo binh chí bảo, bình thường mà nói, nếu nằm ở thời kỳ đỉnh phong, cho dù là thần quân cũng có thể đọ sức một chút. Nhưng vấn đề ở chỗ, ở dưới tình huống không có cường giả nắm giữ, đạo binh chí bảo chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân bảo tồn tác chiến, một khi lực lượng tiêu hao hết mà nói, thực lực sẽ ngã xuống nghiêm trọng. Lấy vạn đạo lão nhân mà nói, Đối phương thời kỳ đỉnh phong xác suất rất lớn có thể sánh vai thần quân, nhưng nếu không ở thời kỳ đỉnh phong nữa, chớ nói thần quân, cho dù là thần chủ bình thường cũng không nhất định có thể làm gì được. Tương tự, thần chủ cũng không làm gì được vạn đạo lão nhân. Cấp bậc thập nhị phẩm đạo binh chí bảo bày ở nơi đó, trừ phi là có thần chủ có được chí bảo tương tự đồ thần kiếm, bằng không cho dù là vạn đạo lão nhân đứng ở nơi đó, thần chủ cũng không nhất định có thể phá vỡ. Đây chính là ưu thế của đạo binh chí bảo. Tình huống Thẩm Trường Thanh bây giờ, thật ra cũng không khác lắm đạo binh chí bảo. Ở lúc lực lượng chưa từng khô kiệt, hắn chém giết thần vương như con kiến, cho dù là thần chủ bình thường cũng có thể đọ sức một chút, nhưng nếu là lực lượng hao hết, cũng vẫn thuộc loại thần vương tuyệt đỉnh, thần vương bình thường phá vỡ phòng ngự cũng không có tư cách. Có thể nói, thân thể mạnh mẽ, đó là tương đương với hạng cuối của bản thân tu sĩ. Cho dù trạng thái suy yếu như thế nào nữa, cũng sẽ không ngã xuống khỏi hạng cuối này. Dù sao, rèn luyện thân thể chính là sức mạnh to lớn quy về bản thân, không có lực lượng đánh vỡ phòng ngự của mình, vậy không uy hiếp đến bản thân tu sĩ. Chương 2844, thỉnh cầu của Lệ Khai Dương, danh chấn chư thiên. 1. Sau trận này, tin tưởng danh tiếng Thiên Tông sẽ lại lớn mạnh vài phần, mang tin tức tông môn 3 tháng sau mở rộng sơn môn, chiêu nạp rộng rãi tán tu vạn tộc truyền ra đi. Xem đến lúc đó có thể có bao nhiêu tán tu đến. Thẩm Trường Thanh suy nghĩ một phen, nói với Khâu Hưng. Đối phương hôm nay là hộ tông trưởng lão Tôn Quý, toàn bộ công việc tuyển nhận đệ tử, đều thuộc về đối phương quản. Khâu Hưng nghe vậy, lập tức gật đầu, tông chủ yên tâm, việc này ta tất nhiên làm thỏa đáng, Lệ trưởng lão thương thế như thế nào? Trên Thanh Mộc Phong, hai người Thẩm Trường Thanh cùng Lệ Khai Dương mặt đối mặt mà ngồi. Lệ Khai Dương trước mắt ở bề ngoài tuy không có gì, nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể phát hiện, khí tức đối phương có chút suy yếu, hiển nhiên một trận chiến đó hao tổn không nhẹ. Nghe vậy, Lệ Khai Dương lắc đầu cười khổ, thương thế không tính là nghiêm trọng, dù sao tranh phong cùng thần chủ không chết đã tính là không tệ rồi, nhưng thật ra biểu hiện của tông chủ khiến Lệ Mỗ giật mình rất nhiều. So sánh với một trận chiến lần trước ngoài Hoàng Sơn thần tộc, tông chủ tự như thực lực lại tinh tiến thêm vài phần. Tốc độ tiến bộ bực này, nghĩ hẳn không cần bao lâu, có thể trực tiếp chứng đạo thần chủ nhỉ. Khi nói chuyện, vẻ mặt hắn cảm khái không thôi, ở trước khi đụng tới Thẩm Trường Thanh, Lệ Khai Dương đối với thiên kiêu chư thiên vạn tộc đều có nhiều sự khinh thường, tự nhận mình sẽ không yếu hơn bất cứ một thiên kiêu vạn tộc nào. Nhưng ở sau khi đụng tới Thẩm Trường Thanh, Lệ Khai Dương mới chợt phát hiện, mình chung quy đã khinh thường sinh linh chư thiên. Thẩm Trường Thanh trước mắt, bất luận là thực lực hay thiên phú, đều chỉ có thể dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung, cái gọi là thiên kiêu của các thần tộc, ở trước mặt đối phương hoàn toàn là một chuyện cười. Ở trong mắt Lệ Khai Dương, có lẽ chỉ có thiên kiêu trong thần cung mới có khả năng so sánh với đối phương. Thậm chí, thiên kiêu thần cung so sánh với đối phương cũng có điều không bằng, dù sao Lệ Khai Dương hiểu biết không nhiều đối với thần cung, chỉ là có nghe nói mà thôi, biết nơi đó mới là địa phương cường giả chư thiên thật sự hội tụ, thiên kiêu có thể sinh tồn ở nơi đó. Cũng mạnh hơn so với thiên kiêu chư thiên. Chứng đạo thần chủ nói dễ hơn làm, so sánh với ta, Lệ trưởng lão hẳn là có thể nhanh hơn chứng đạo thành công. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Lệ Khai Dương đã đến tiêu chuẩn nửa bước thần chủ thật sự, cách chứng đạo chỉ có một đường chênh lệch mà thôi. Trong hình ảnh tương lai, Lệ Khai Dương cũng là thật sự chứng đạo thành công, trở thành cường giả trong thần chủ. Có thể thấy được, vị hoàng giả Thanh Mộc thị tộc ngày xưa này, bản thân đã không đơn giản. Nhưng cũng rất bình thường. Bất cứ một vị cường giả nào có thể trưởng thành đến trình độ bực này của Lệ Khai Dương, đều không có khả năng đơn giản đến đâu. Thiên phú. Cơ duyên. Hai cái thiếu một thứ cũng không được. Nói xong, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, liền có một cây linh dược tản ra khí tức mạnh mẽ, hình dạng giống như nhân sâm, lại màu sắc toàn thân như bạch ngọc xuất hiện ở trước mặt hai người. Linh dược vừa xuất hiện, liền có linh khí mênh mông dâng trào ra. Trong nháy mắt, linh khí của Thanh Mộc Phong đều nồng đậm hơn rất nhiều. Trận này Lệ trưởng lão bỏ sức không ít, nếu không có trưởng lão ra tay giúp đỡ, ta chưa chắc có thể đánh lui Bích Huyền thần tộc, linh dược này liền cho trưởng lão, cũng để mau chóng khôi phục thương thế trên người. Linh dược thần chủ. Tông chủ bút tích thật lớn. Lệ Khai Dương có chút giật mình. Linh dược thần chủ trước mắt, không phải linh dược thần chủ hắn ở trong kho báu Hoàng Sơn thần tộc nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được, trên người Thẩm Trường Thanh có được linh dược thần chủ khác, vị tông chủ Thiên Tông trước mắt này, nội tình không phải hùng hậu bình thường. Lệ Khai Dương không rõ Thẩm Trường Thanh ngồi ông một đại thiên thiên địa đứng đầu, bằng không, hắn sẽ chỉ càng thêm giật mình. Linh dược thần chủ tuy quý giá, nhưng cũng không quan trọng bằng Lệ trưởng lão đối với Thiên Tông, mặt khác đan điện điện chủ đan thánh chính là luyện đan tông sư có tiếng chư thiên, Lệ trưởng lão có cơ hội cũng có thể tìm đan điện chủ luyện chế linh đan tương ứng, danh hiệu đan thánh Lệ Mỗ sớm đã có nghe nói trước đó không lâu vị kia chứng đạo quy tắc thần vương, hơn nữa lại luyện chế ra đan dược cường đại, có thể nói là thanh thế không nhỏ nha. Lệ Khai Dương cười nói. Hắn tuy không ở Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng đối với chuyện Tuyên Cổ Đại Lục cũng là có nghe nói. Ta không quấy rầy Lệ trưởng lão nghỉ ngơi nữa. Đang lúc Thẩm Trường Thanh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lệ Khai Dương đột nhiên gọi lại hắn. Tông chủ, Lệ trưởng lão có chuyện khác, Lệ Mỗ biết ân oán của Thiên Tông cùng Vân Hải thị tộc, nhưng Vân Hải thị tộc trước kia xét đến cùng có ân với ta, nếu có thể, hy vọng tông chủ ngày khác xuống tay đối với Vân Hải thị tộc lưu tình một chút. Lệ Khai Dương suy tư một phen, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Hắn tuy đã rời khỏi Vân Hải thị tộc, nhưng ân cứu mạng trước kia của đối phương, thật ra không phải đơn giản làm vài việc cho Vân Hải thị tộc có thể thật sự trả hết. Ở sau khi kiến thức được thực lực của Thiên Tông, Lệ Khai Dương đã rõ, Vân Hải thị tộc đối nghịch với Thiên Tông, đó là chỉ còn đường chết. Chương 2845, thỉnh cầu của Lệ Khai Dương, danh chấn chư thiên. 2. Đừng nhìn Vân Hải thị tộc nội tình hùng hậu. Nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ nội tình nào cũng là hư ảo, chỉ có thực lực thật sự có thể mang lên mặt bàn, mới là căn bản một thị tộc sống yên. Chỉ cần Vân Hải thị tộc không đến tìm Thiên Tông gây phiền toái, Thiên Tông sẽ không ra tay với Vân Hải thị tộc, nhưng nếu Vân Hải thị tộc không biết điều, vậy không trách được ta. Thẩm Trường Thanh trầm mặt một phen, sau đó đưa ra câu trả lời. Nghe vậy, Lệ Khai Dương gật đầu, tông chủ có thể cho Vân Hải thị tộc một cơ hội, vậy là đủ rồi. Nếu là Vân Hải thị tộc thật không biết tốt xấu nhằm vào Thiên Tông, như vậy bị diệt cũng là bình thường. Chuyện lần này, Lệ Mỗ liền thay Vân Hải thị tộc cảm tạ tông chủ. Một nhà không nói lời hai nhà, Lệ trưởng lão đã vào Thiên Tông, không cần phải nói khách khí như vậy, Vân Hải thị tộc có ân với ngươi, Thiên Tông cũng sẽ không coi như không thấy chuyện cỡ này. Thẩm Trường Thanh bật cười ha ha. Hắn cũng không ở lại Thanh Mộc Phong quá lâu, sau đó liền tiêu sái rời đi. Vân Hải thị tộc ở trong mắt Thẩm Trường Thanh đã không đáng giá nhắc tới, tuy nói Vân Hải thị tộc làm thị tộc cổ xưa, nội tình hùng hồn, nhưng xét đến cùng là không có thần chủ tồn tại trên đời, tạo thành uy hiếp đối với mình có hạn. Vốn, lấy tính tình Thẩm Trường Thanh, ngày sau nếu có thể có cơ hội, thuận tay liền mang Vân Hải thị tộc tiêu diệt. Nhưng Lệ Khai Dương đã mở miệng, hắn phải nể mặt đối phương. Vì một cái Vân Hải thị tộc, do đó khiến Lệ Khai Dương sinh ra hai lòng, không cần thiết phải vậy. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, tầm quan trọng của Lệ Khai Dương, đừng nói một cái Vân Hải thị tộc, cho dù là 10 cái Vân Hải thị tộc cũng không so sánh được. Một màn ở dòng sông thời gian, Thẩm Trường Thanh sẽ không quên. Tương lai nhân tộc xuất thế, chư thiên vạn tộc quần công, Lệ Khai Dương cũng chưa từng lui ra phía sau nửa bước, có thể thấy được đối phương thật là loại đáng giá thâm giao. Nếu không phải như thế, Thẩm Trường Thanh căn bản sẽ không dễ dàng đáp ứng đối phương cái gì. Nói như thế, mảnh vỡ sừng thượng của Bạch Trạch, trái lại có tác dụng khác, hình ảnh tương lai tuy chỉ là một khả năng trong đó, nhưng cũng có thể khiến ta nhìn rõ một số người, rốt cuộc có thể tin được hay không. Như vậy, có thể tránh rất nhiều vấn đề. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chẳng qua, tương lai hắn nhìn thấy, không hoàn toàn là tương lai thật sự, lấy cảnh tượng từ trong dòng sông thời gian nhìn thấy, để làm ra phán đoán đối với người hôm nay, tỏ ra có chút quá mức võ đoán. Có khả năng tương lai xảy ra một số chuyện nào đó, do đó dẫn tới đối phương thay đổi thái độ. Nhưng mặc kệ như thế nào, một màn tương lai, xét đến cùng là có tính chất tham khảo. Trong lòng nghĩ như thế, Thẩm Trường Thanh đã về tới trong thiên điện. Một trận chiến với Bạch Tuyệt thần chủ, hắn tuy dùng hai cây linh dược cấp bậc thần chủ khôi phục bản thân, nhưng hao tổn cùng với thương thế thật sự, không phải hai cây linh dược có thể hoàn toàn bù lại. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh vẫn cần bế quan một đoạn thời gian, để tẩm bổ điều dưỡng bản thân. Ở lúc hắn rời khỏi Thanh Mộc Phong, Lệ Khai Dương truyền ra ngoài tin tức nào đó, sau đó vẻ mặt thoải mái. Điều Lệ Mỗ có thể làm đã đều làm toàn bộ, hy vọng ngươi có thể thấy rõ tình thế đi, hôm nay trước mặt đại kiếp, thế lực cổ xưa nữa cũng không nhất định có thể bảo toàn bản thân, một bước đi nhầm chính là kết cục hóa thành tro bụi. Lễ Khai Dương âm thầm thở dài, hắn không hy vọng Vân Hải thị tộc bị diệt, nhưng nếu là Vân Hải thị tộc vẫn như cũ không biết tốt xấu trêu chọc Thiên Tông, như vậy bị diệt chính là chuyện tất nhiên. Thực đến một bước đó, Lễ Khai Dương cũng sẽ không ra mặt cho Vân Hải thị tộc. Nói trắng ra, thân phận mình hôm nay là trưởng lão Thiên Tông, phong chủ Thanh Mộc Phong, bất cứ suy nghĩ nào, bất cứ việc nào, đều phải xuất phát từ góc độ Thiên Tông mới được. Lắc đầu, Lễ Khai Dương không đi nghĩ chuyện Vân Hải thị tộc nữa, nhìn về phía cây linh dược thần chủ kia trước mặt mình, hắn phất tay thu linh dược vào trong túi. Linh dược thần chủ, cho dù đối với thần chủ mà nói, cũng có được tác dụng rất lớn. Bên ngoài Lễ Khai Dương chưa biểu hiện ra cái gì, nhưng trên thực tế thương thế trên người hắn không nhẹ. Có thể được linh dược thần chủ tẩm bổ điều dưỡng, những thương thế này liền không có vấn đề. Ở lúc Thẩm Trường Thanh và Lễ Khai Dương bế quan chữa thương, Khâu Hưng muốn dựa theo Thẩm Trường Thanh phân phó, mang tin tức Thiên Tông 3 tháng sau mở rộng sơn môn, chiêu mộ tán tu chư thiên phát tán ra ngoài. Nháy mắt, Tuyên Cổ đại lục chấn động. Lúc trước một trận chiến diệt tộc Hoàng Sơn thần tộc, Thẩm Trường Thanh biểu hiện đã đủ sáng mắt, đối phương cùng kiếm hoàng Lễ Khai Dương liên thủ chém chết thần thể hoàng giả Lôi Trạch thần tộc, lấy thân thần vương cứng rắn rung chuyển thần chủ, làm được hành động vĩ đại mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, cũng chưa có mấy tu sĩ có thể làm được. Từ khi đó trở đi, danh hiệu Thiên Tông cùng Phù Dương liền càng thêm vang dội. Đợi tới về sau một trận chiến Bạch Tuyệt thần chủ đột kích, càng đẩy danh tiếng Thiên Tông đến đỉnh phong. Tuyên Cổ đại lục tuy rộng lớn, chư thiên tuy mênh mông, nhưng ở dưới tình huống có Ngọc Phù đưa tin, tin tức truyền lưu chỉ là chuyện trong thời gian ngắn mà thôi. Chương 2846, Diệt Tuyệt Thiên Tông, đại thủ bút của U Minh Các. Một, hầu như là một khắc đó Bạch Tuyệt thần chủ đột kích, liền có tin tức tương ứng truyền lưu, đợi tới lúc Bạch Tuyệt thần chủ thua, tin tức tương ứng lại truyền lưu ra ngoài, đợi tới lúc tất cả đều lắng xuống, từ đầu đến cuối một trận chiến Thiên Tông đã truyền khắp chư thiên vạn tộc. Một khắc đó, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều rõ, Thiên Tông Phù Dương chiến lực ngập trời, lấy thân quy tắc thần vương mạnh mẽ đánh tan thần thể Bạch Tuyệt thần chủ, thực lực có thể so với thần chủ lâu đời. Tuy đối phương chưa thật sự chứng đạo thần chủ, nhưng luận tới danh tiếng cùng với sức uy hiếp, đã không kém gì thần chủ bình thường. Thiên Tông tên là tông môn thị tộc, ở dưới tình huống có cường giả cỡ này tọa trấn, cũng đã dần dần thoát ly phạm trù thị tộc, xấp xỉ đến trình độ sánh vai cùng tông môn thần tộc. Đương nhiên, nếu nói tới nội tình, thời gian Thiên Tông sáng lập còn ngắn, không có khả năng so sánh với các tông môn thần tộc tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên kia. Nhưng lấy thực lực Thiên Tông hôm nay, ngày khác thật sự đuổi kịp tông môn thần tộc, cũng chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Có thể nói, Thiên Tông trước mắt, đã có thể xưng là danh chấn chư thiên. Như vậy, tin tức Thiên Tông muốn mở rộng sơn môn tuyển nhận môn đồ truyền lưu ra ngoài, tán tu chư thiên vạn tộc đều sôi trào hẳn lên. Rất nhiều tán tu ở trong nháy mắt đạt được tin tức, liền không ngừng nghỉ chút nào chạy tới Thiên Tông. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, trong 3 tháng tới Thiên Tông, sau đó nghĩ cách trở thành đệ tử Thiên Tông. Thiên Tông Phù Dương. Xem ra Thiên Tông thật sự đã cánh chim cứng cáp rồi, trong Lôi Trạch thần tộc, Lôi Hoàng ở sau khi đạt được tin tức Tuyên Cổ đại lục, lửa giận nháy mắt khiến một tòa cung điện cổ xưa hóa thành tro bụi. Một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc diệt tộc, hắn xem như mất hết danh tiếng. Đường đường hoàng giả thần tộc, lại bị hai tên thần vương đánh thần thể tận diệt, làm trò cười cho người trong nghề. Sau trận này, không ít thị tộc của Lôi Trạch thần tộc đều lặng yên thoát ly trận doanh Lôi Trạch thần tộc, đầu nhập vào trong lòng thần tộc khác. Đối với điều này, Lôi Hoàng tự nhiên là phẫn nộ không thôi. Hắn mang toàn bộ vấn đề đều đổ lỗi ở trên người Thẩm Trường Thanh cùng Lễ Khai Dương, nếu không phải hai người, Lôi Trạch thần tộc sao có thể lưu lạc đến mức như vậy. Hôm nay, Lễ Khai Dương đầu nhập vào Thiên Tông, trở thành trưởng lão Thiên Tông. Tự nhiên mà vậy, Lôi Hoàng liền mang toàn bộ lửa giận, đều phát tiết ở trên thân Thiên Tông. Phù Dương. Lễ Khai Dương, năm đó bổn hoàng có thể diệt Thanh Mộc thị tộc ngươi, hôm nay có thể diệt Thiên Tông ngươi, ngươi không nhảy nhót được quá lâu. Ánh mắt Lôi Hoàng lạnh như băng làm người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, hắn đối với Bích Huyền thần tộc cũng có nhiều sự khinh thường. Bích Huyền Bạch Tuyệt cũng là phế vật, đường đường cường giả thần chủ tầng 2, không làm gì được hai con kiến thần vương, càng bị đối phương đánh diệt thần thể, nếu là bổn hoàng vào thần chủ tầng 2, sao có thể tùy ý bọn họ can rỡ. Bích Huyền thần tộc ra tay với Thiên Tông, Lôi Hoàng mừng rỡ như thế. Nhưng Bích Huyền thần tộc xua khi ra tay, lại chưa thể hạ được Thiên Tông, ngược lại cổ vũ Thanh Thế Thiên Tông, cái này khiến Lôi Hoàng rất khó chịu. Trước mắt Thiên Tông thanh thế to lớn, trong mơ hồ có tư thế áp sát thần tộc. Như vậy, thần tộc khác muốn ra tay với Thiên Tông, phải cân nhắc kỹ càng một chút. Đây không phải một tin tức tốt, ngay lúc này, trong hư không trước mắt, có một cường giả đeo mặt nạ dữ tợn đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Rốt cuộc là chuyện thế nào, khiến Lôi Hoàng tức giận như thế? Trong thanh âm nói chuyện, có nụ cười bình thản. Nghe vậy, Lôi Hoàng lạnh lùng nhìn đối phương một cái. Kiếm Hoàng lần này đến, chính là vì xem trò cười của bổn Hoàng hay sao? Lôi Hoàng nói đùa rồi, Lôi Trạch thần tộc hôm nay kết minh cùng U Minh các ta, người ta chính là Minh Hữu, bổn Hoàng lại nào sẽ đến xem trò cười của Lôi Trạch thần tộc? Nếu bổn Hoàng không đoán sai, Lôi Hoàng là vì chuyện Thiên Tông mà tức giận nhỉ? Kiếm Hoàng không hề nổi giận, chỉ cười khẽ nói. Lôi Hoàng liếc đối phương một cái, lửa giận trên mặt biến mất không thấy nữa, một lần nữa khôi phục đạm mạc vốn có. Nói thẳng đi, Kiếm Hoàng lần này đến rốt cuộc vì chuyện gì? Rất đơn giản, mục đích của bổn Hoàng cùng Lôi Hoàng là giống nhau, đó chính là diệt, tuyệt, Thiên, Tông. Kiếm Hoàng gằn từng tiếng nói. Diệt tuyệt Thiên Tông. Lôi Hoàng nhíu mày. Thiên Tông cùng U Minh các tồn tại ân oán. Hắn nghĩ tới tin tức ban đầu đạt được, đó chính là ở sau khi mình mất đi thân thể, từng có cửu tinh sử của U Minh các ra tay, muốn ám sát Thẩm Trường Thanh, lại bị đối phương trở tay đánh bị thương nặng. Nếu là vì chuyện này, U Minh các tuy phẫn nộ, nhưng cũng không có khả năng tóm lấy Thiên Tông không nhã. Dù sao Thiên Tông bây giờ không phải tông môn bình thường, đối phương càng đạt được Chu Phượng thần tộc coi trọng, muốn thật sự đối phó Thiên Tông, cho dù là U Minh các cũng phải trả giá không nhỏ. N oán. Kiếm Hoàng khẽ lắc đầu. U Minh các tự nhiên là có chút ân oán, nhưng chuyện nơi đây bổn Hoàng không tiện nói tỉ mỉ quá nhiều. Lôi Hoàng đã bất mãn đối với Thiên Tông, U Minh các ta đối với Thiên Tông cũng bất mãn, vì sao không liên thủ diệt Thiên Tông? Chương 2847, Diệt tuyệt Thiên Tông, đại thủ bút của U Minh các. 2. Chu Phượng thần tộc thực lực tuy mạnh, nhưng nếu là U Minh các ta cường giả ra hết, ngăn cản Chu Phượng thần tộc không thành vấn đề. Chỉ là lấy tình huống của Lôi Hoàng hôm nay, có nắm chắc thật sự đối phó Thiên Tông hay không? Nghe vậy, Lôi Hoàng chưa trả lời, mà là nhìn đối phương một cái thật sâu, chặn lại Chu Phượng thần tộc. Kiếm Hoàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng thật làm như vậy, độ khó trong đó có thể nghĩ mà biết. Có thể khiến U Minh các trả giá đắt như thế, cũng phải tiêu diệt Thiên Tông, có thể thấy được ân oán giữa U Minh các và Thiên Tông đã tích lũy đến cỡ nào. Nhưng mà, Lôi Hoàng cũng có chút không rõ. Thiên Tông tính toán đâu ra đấy, thời gian xuất thế cũng không đến 10 năm, không có khả năng trêu chọc đến U Minh các mới phải. Muốn nói Thiên Tông trước kia, Thiên Ngô thị tộc còn chưa từng thật sự tấn thăng thị tộc, chỉ là một cường tộc bình thường mà thôi. Lấy thực lực U Minh các đối phó một cường tộc, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, trong lòng Lôi Hoàng cũng mang theo sự nghi ngờ không nhỏ. Nhưng nhìn bộ dáng của Kiếm Hoàng, đối phương rõ ràng là sẽ không nói thêm cái gì. Lôi Hoàng không cần ngờ vực vô căn cứ cái gì, Lôi Trạch thần tộc đã là minh hữu của U Minh các. U Minh các quả quyết sẽ không hại Lôi Trạch thần tộc. U Minh các ta từng mời Phù Dương cùng Lệ Khai Dương gia nhập, đáng tiếc bọn họ đều không biết điều. Hôm nay hai người biểu hiện ra nội tình mạnh mẽ, lại thêm chuyện một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc diệt tộc, ân oán đã kết với nhau. Ngày khác Phù Dương cùng Lệ Khai Dương chứng đạo thần chủ, đối với việc này tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, U Minh các xưa nay đều không có thói quen nuôi hổ thành họa. Đã như thế, vậy đành phải tiêu diệt Thiên Tông trước rồi nói sau. Thì ra là thế. Lôi Hoàng gật gật đầu, chỉ là Thiên Tông tuy không có thần vương tồn tại trên đời, nhưng lại có hai vị thần vương tuyệt đỉnh tọa trấn, trong đó Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương thực lực không kém, tuy có chút chênh lệch với thần chủ, nhưng cũng không kém quá nhiều. Ở lúc nói đến mấy chữ Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương, Lôi Hoàng cố ý nhìn Kiếm Hoàng trước mặt thêm một cái. Trên ngoại hiệu, hai người có thể nói là cực kỳ tương tự. Cùng tự xưng Kiếm Hoàng, có thể thấy được họ ở trên kiếm đạo có thành tựu không tầm thường. Đương nhiên, Kiếm Hoàng trước mắt chính là U Minh các tứ đại hộ pháp, đường đường cường giả cấp bậc thần chủ, tự nhiên không phải Lệ Khai Dương có thể so sánh. Đợi ngày khác Lệ Khai Dương thật sự chứng đạo thần chủ, nói không chừng hai người sẽ có một trận chiến. Sau đó, Lôi Hoàng lại nói, về phần thực lực của Phù Dương, U Minh các thế lực thông thiên, tin tưởng Kiếm Hoàng cũng rất rõ, hắn tuy danh là thần vương, nhưng thân thể của hắn đã rèn luyện đến một trình độ đáng sợ, cho dù thần chủ bình thường, ở trên cường độ thân thể, cũng có điều không bằng. Bổn hoàng hôm nay thương thế chưa khỏi hẳn, không sợ kiếm hoàng chê cười, nếu là để bổn hoàng ra tay, cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể chém giết Phù Dương. Một trận chiến hoàng sơn thần tộc diệt tộc, Lôi Hoàng xem như thật sự kiến thức được thực lực của Thẩm Trường Thanh, cùng với thân thể biến thái đến cực hạn kia của đối phương, kẻ dưới thần chủ, nếu không cầm tuyệt thế đạo binh, căn bản không có khả năng bài trừ phòng ngự. Cho dù là cường giả thần chủ, chỉ lấy thân thể so đấu, cũng không phải đối thủ của vị đó. Bạch Tuyệt thần chủ bị thua, chính là ví dụ rõ ràng. Đối phương thân là thần chủ lâu đời, đã đến trình độ thần chủ tầng 2, nhưng ở sau khi bị Chí Bảo làm bị thương nặng, bị vị tông chủ Thiên Tông kia mạnh mẽ đánh tan hủy diệt thân thể. Bởi vậy có thể thấy được, thân thể Phù Dương rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, đối làm cường giả thần chủ tầng 1 tầng 2 khác, nếu ở dưới tình huống thần lực không thể tùy ý vận dụng, chỉ lấy thân thể so đấu, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Cái này cũng từ khía cạnh nói một chuyện. Thân thể vị tông chủ Thiên Tông kia, so với thân thể cường giả thần chủ tầng 2 còn mạnh hơn rất nhiều. Thân thể Phù Dương mạnh bao nhiêu, thật ra U Minh Các hẳn là so với bổn hoàng càng thêm rõ ràng mới phải. Cửu tinh sứ được xưng có thể ám sát thần chủ, lại ngay cả phòng ngự thân thể Phù Dương cũng chưa thể đánh vỡ, đã có thể thấy được phần nào. Không phải bổn hoàng tự coi nhẹ mình, cường giả cỡ này nếu muốn chém giết, thân thể hoàn toàn mài mòn hủy diệt, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Lôi Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, ở lúc nói tới Thẩm Trường Thanh, trong mắt hắn đã không có bất cứ lửa giận gì nữa, kiếm hoàng chật chật lấy làm lạ. Không ngờ Lôi Hoàng hoành hành một đời, cũng có thời điểm nói thẳng không bằng tu sĩ khác. Bổn hoàng chỉ là luận sự mà thôi. Lôi Hoàng hoàn toàn không dao động. Hôm nay đại tranh thế gian, một bước sai sẽ vạn kiếp bất phục. Hoàng Sơn thần tộc đã bị diệt, cổ hoang thần tộc tuy thần chủ cổ xưa xuất thế, nhưng một cái không cẩn thận, liền có thể đi vào vết xe đổ của Hoàng Sơn thần tộc. Bổn hoàng không hy vọng, Lôi Trạch thần tộc có một ngày, cũng lưu lạc đến bước bị chư thiên vạn tộc chia cắt. Dù sao luận nội tình mà nói, Lôi Trạch thần tộc cũng không bằng các thần tộc đứng đầu kia. Lôi Hoàng khẽ lắc đầu. Chương 2848, sự tự tin của Lôi Hoàng, bố cục phải lớn một chút. Một, hắn tuy phẫn hận đối với Thiên Tông, nhưng trước khi có nắm chắc tuyệt đối, hắn là sẽ không ra tay với Thiên Tông. Thần tộc khác ở trong thần cung còn có cường giả tọa trấn, nhưng Lôi Trạch thần tộc ở mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia, đã không còn cường giả tồn tại trong thần cung. Cho nên, thần tộc khác có thể có thần chủ ngã xuống, nhưng Lôi Trạch thần tộc không thể có bất cứ một vị thần chủ nào ngã xuống, nếu không, Lôi Trạch thần tộc tất nhiên phải đi vào vết xe đổ của Hoàng Sơn thần tộc. Kiếm Hoàng nói, Lôi Hoàng yên tâm, chúng ta đã là minh hữu, U Minh Các sao có thể ngồi xem Lôi Trạch thần tộc bị diệt, thương thế trên người Lôi Hoàng nghiêm trọng, vừa vặn U Minh Các có vài cây linh dược cấp bậc thần chủ. Tin tưởng có linh dược cỡ này giúp đỡ. Tất nhiên có thể khiến Lôi Hoàng khôi phục thương thế. Nói tới đây, Kiếm Hoàng tạm dừng, tiếp tục mở miệng, mặt khác đạo hóa thần quân ngã xuống, U Minh Các ta cũng đạt được mấy mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân, trong mảnh vỡ thần quốc ẩn chứa đạo vận của đạo hóa thần quân, nếu có thể luyện hóa, Lôi Hoàng hẳn có cơ hội bước vào thần chủ tầng 2. Tới lúc đó, một cái Thiên Tông nho nhỏ, tin tưởng sẽ không được Lôi Hoàng đặt ở trong mắt. Linh Dược thần chủ. Mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân. Nghe lời Kiếm Hoàng nói ra, Lôi Hoàng cũng khẽ biến sắc. Thần chủ linh dược còn dễ nói, cho dù là trong Lôi Trạch thần tộc, cũng có một chút linh dược cấp bậc thần chủ, tuy linh dược cấp bậc đó số lượng cực kỳ có hạn. Nhưng mà, mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân, lại là vô thượng chí bảo thật sự. Từ sau khi đạo hóa thần quân ngã xuống, chư thiên thần tộc đều đang vì thu thập mảnh vỡ thần quốc tương ứng mà nhấc lên gió tanh mưa máu. Các thị tộc bị diệt kia, tuyệt đại bộ phận đều ra từ trong tay thần tộc. Thế lực khác không rõ, nhưng làm cường giả nắm giữ một thần tộc, Lôi Hoàng lại nào có thể không rõ. Bởi vậy, đối với U Minh Các có thể không nhíu mày một cái, liền mang mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân lấy ra, Lôi Hoàng cũng cảm thấy có chút giật mình, nhưng mà, hắn cũng tìm không thấy lý do từ chối. Chính như Kiếm Hoàng nói, nếu có thể đạt được mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân, tìm hiểu đạo vận trong đó, Lôi Hoàng có nắm chắc đột phá đến thần chủ tầng 2. Một khi đột phá thành công, thực lực của hắn tất nhiên tăng vọt. Lúc đó, vấn đề Thiên Tông cũng liền không phải vấn đề nữa. Kiếm Hoàng đi rồi. Đi rất dứt khoát. Đối phương đúng hẹn để lại ba cây linh dược cấp bậc thần chủ, chuẩn xác mà nói, là ba cây linh dược thần chủ thượng phẩm. Loại linh dược cấp bậc này, cho dù là lôi trạch thần tộc cũng chỉ có được một cây mà thôi. Nhưng mà, kiếm hoàng lại là một hơi lấy ra ba cây, lông mày chưa nhíu lấy một cái. U Minh Các. Rốt cuộc là cường giả phương nào sáng chế, xem nội tình của nó quả thực đáng sợ, bề ngoài tứ cực hộ pháp đều là cường giả cấp bậc thần chủ, nhưng ở trên tứ cực hộ pháp, càng có phó các chủ cùng với các chủ, có thể vững vàng áp chế tứ cực hộ pháp một bậc, các chủ cùng với phó các chủ của U Minh Các rất có khả năng là thần chủ đứng đầu. Thậm chí có khả năng nhất định, đã bước vào tầng diện thần quân. Sắc mặt Lôi Hoàng biến ảo không ngừng. Phán đoán của hắn, không phải vô duyên vô cớ. U Minh Các tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, so với rất nhiều thần tộc còn cổ xưa hơn. Những năm gần đây, U Minh Các luôn hoạt động ở chư thiên, trở thành một tổ chức sát thủ, không chỉ là các thị tộc cường tộc bị U Minh Các tập kích, cho dù là thần tộc cũng chịu khổ độc thủ. Cửu tinh sứ vì sao có thể có lời đồn ám sát thần chủ? Xét đến cùng, chính là vì cửu tinh sứ từng thật sự ám sát một vị thần chủ. Tuy chỉ là tiêu diệt thần thể thần chủ, chưa thật sự khiến vị thần chủ kia ngã xuống, nhưng cũng từ khía cạnh nói lên cửu tinh sứ cường đại. Ám sát thần chủ, ở trong mắt thần tộc, chính là công khai khiêu khích. Trên thực tế, thần tộc U Minh Các đắc tội, không chỉ là một thần tộc đơn giản như vậy, nhưng U Minh Các lại có thể trường tồn bất diệt, không có nội tình cùng thực lực tương ứng, là không có khả năng làm tới một bước này. Một điểm này, chỉ nhìn Hoàng Sơn thần tộc là đủ biết. Cho dù đều là chư thiên thần tộc, thật muốn xé rách da mặt diệt sạch một tộc, cũng không hoàn toàn là chuyện khó khăn. U Minh Các gây chuyện khắp nơi, có thể sống đến bây giờ đã có thể nói lên thực lực. Chỉ là lấy thân phận địa vị của Thiên Tông, không có khả năng lắm có tư cách trêu chọc đến U Minh Các mới đúng, thế lực này trái lại rất thần bí. Lôi Hoàng thầm nghĩ. Lời Kiếm Hoàng lúc trước nói, hắn là một chữ cũng không tin. Nếu chỉ bởi vì vấn đề như vậy, U Minh Các tùy tiện phái một vị thần chủ, liền có thể tiêu diệt Thiên Tông, dù sao U Minh Các cũng có nắm chắc ngăn trở Chu Phượng thần tộc, sao có thể không có thực lực tiêu diệt Thiên Tông. Nhưng mà, U Minh Các cố tình không chủ động ra tay, ngược lại để Lôi Trạch thần tộc ra tay, điều này có chút ý tứ. Lôi Hoàng biết, U Minh Các đây là đang lợi dụng Lôi Trạch thần tộc, nhưng Thiên Tông rốt cuộc có thứ gì đáng giá U Minh Các kiên kỵ, hắn cũng không thể biết được. Chương 2849, sự tự tin của Lôi Hoàng, bố cục phải lớn một chút, hay, chẳng qua, Lôi Hoàng không miệt mài theo đuổi quá nhiều. Mặc kệ U Minh Các rốt cuộc đang kiên kỵ cái gì, giữa Lôi Trạch thần tộc cùng Thiên Tông đều đã có ân oán không hóa giải được. Hoặc là Lôi Trạch thần tộc tiêu diệt Thiên Tông, hoặc đợi vị kia Thiên Tông chứng đạo thần chủ, tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc. Không sai. Ở trong mắt Lôi Hoàng, nếu Thẩm Trường Thanh chứng đạo thần chủ, Lôi Trạch thần tộc rất có khả năng sẽ dẫn tới bị diệt. Yêu nghiệt cỡ đó khi chưa chứng đạo thần chủ, đã đáng sợ đến mức này, thật bước ra một bước đó, chiến lực tuyệt đối sẽ lột xác đến một trình độ đáng sợ. Khi đó, Lôi Trạch thần tộc rất khó có khả năng ngăn cản. Chính bởi vì một điểm này, Lôi Hoàng cho dù biết U Minh Các là đang lợi dụng Lôi Trạch thần tộc, hắn cũng vẫn như cũ đồng ý điều kiện của Kiếm Hoàng. U Minh Các đang lợi dụng Lôi Trạch thần tộc, nhưng Lôi Trạch thần tộc lại nào không phải đang lợi dụng U Minh Các, nghĩ đến hứa hẹn U Minh Các từng cho, ánh mắt Lôi Hoàng lạnh lùng. Chờ đi. Đại tranh thế gian lần này, đó là cơ hội tuyệt đỉnh bổn hoàng đăng đỉnh, chờ tới lúc đó, chư thiên thần tộc ai có thể không phục Lôi Trạch thần tộc ta. Phất tay, Lôi Hoàng thu vào trong túi ba cây linh dược thần chủ thượng phẩm, sau đó lại thu lại ba mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân. Kiếm Hoàng trừ để lại ba cây thần chủ linh dược, thứ còn lại, chính là ba mảnh vỡ thần quốc. Mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, bất cứ một khối nào cũng là chí bảo có thể khiến thần tộc đỏ mắt. U Minh Các có thể một hơi lấy ra ba mảnh vỡ thần quốc, Lôi Hoàng không rõ U Minh Các rốt cuộc thật sự không mang thần quân cấp mảnh vỡ thần quốc đặt trong mắt hay không, hay vì tiêu diệt Thiên Tông mà nhìn đau cắt thịt. Nhưng mặc kệ như thế nào, có ba mảnh vỡ thần quốc trong tay, Lôi Hoàng có nắm chắc đột phá đến thần chủ tầng 2. Thần chủ 10 tầng. Một bước một tầng trời, thần chủ tầng 2 so với thần chủ tầng 1, đó là hoàn toàn khác biệt. Bạch Tuyệt phế vật kia chỉ là ở tử vong cấm khu chứng đạo thần chủ, do đó tránh thiên kiếp thần chủ đến, thần chủ chứng đạo như thế, sao có thể so sánh được với thần chủ thật sự trải qua thiên kiếp. Nghĩ đến Bạch Tuyệt thần chủ, trong mắt Lôi Hoàng có sự khinh thường. Đối phương tuy là thần chủ lâu đời, hơn nữa là tồn tại thần chủ tầng 2, nhưng nếu thời kỳ toàn thịnh mà nói, Lôi Hoàng cũng không sợ đối phương bao nhiêu. Hơn nữa, một khi hắn đột phá thành công, chen thân thần chủ tầng 2 mà nói, Lôi Hoàng có tự tin tuyệt đối trấn áp Bạch Tuyệt thần chủ. Cho nên cho dù là Bạch Tuyệt thần chủ thua vào tay Thiên Tông, Lôi Hoàng cũng không hề sợ hãi. Mặt khác, Bạch Tuyệt bị thương nặng chính là vì cái la bàn kia, nhưng theo tin tức truyền đến, cái la bàn đó đã tan vỡ, Thiên Tông đã không có thủ đoạn giữ mạng. Đợi bổn hoàng đột phá thành công, nghiền áp Thiên Tông không thành vấn đề, trong lòng Lôi Hoàng yên tâm, hắn giống như đã thấy được một màn mình chém giết Phù Dương, diệt sạch Thiên Tông. Sắp rồi. Có mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa Thần Quân giúp đỡ, hắn có nắm chắc tiêu diệt Thiên Tông. Mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa Thần Quân. Trong Cổ Hoang thần tộc, Cổ Hoang Thánh nhận được tin tức, mắt không khỏi nheo lại. Thời gian qua, Cổ Hoang thần tộc sưu tầm mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa Thần Quân khắp nơi, chỉ vì để cho Mang Hoang thần chủ có thể có cơ hội lần nữa đột phá, chỉ cần đối phương có thể làm ra đột phá, thì có thể không chịu tuổi thọ uy hiếp. Như vậy, cho dù Cổ Hoang ngã xuống, Cổ Hoang thần tộc cũng có thể củng cố hơn rất nhiều. Không, nghiêm khắc mà nói, Cổ Hoang thần tộc so với lúc Cổ Hoang tồn tại trên đời càng mạnh hơn nữa. Chỉ vì Cổ Hoàng cũng chỉ là thần chủ tầng 1 mà thôi, Mang Hoang thần chủ nếu có thể đột phá, chính là cường giả thần chủ tầng 2, thực lực Cổ Hoang thần tộc tất nhiên tăng vọt. Mặt khác, chính là thái độ của Mang Hoang thần chủ. Cổ Hoàng ngã xuống, Cổ Hoang thánh cần tìm kiếm người ủng hộ mới. Mang Hoang thần chủ nhìn từ trước mắt rất coi trọng đối với hắn, nếu Mang Hoang thần chủ có thể một lần nữa nắm giữ Cổ Hoang thần tộc, như vậy vị trí thánh tử của mình có thể vững như Thái Sơn. Mặc kệ từ một phương diện nào suy nghĩ, Mang Hoang thần chủ đột phá đều là một chuyện tốt. Vì thế, Cổ Hoang thánh dẫn dắt cường giả Cổ Hoang thần tộc, bí mật tiêu diệt hai chủng tộc, muốn từ trong tay đối phương cướp lấy mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân. Nhưng đáng tiếc là, Cổ Hoang thần tộc chỉ từ trong một tộc đạt được mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân mà thôi, một tộc khác là cái gì cũng không có. Bởi nguyên nhân diệt hai tộc, Cổ Hoang thần tộc cũng thừa nhận không ít nghiệp lực ảnh hưởng. Hôm nay, lại có tin tức mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân truyền lưu, Cổ Hoang thánh tự nhiên không thể không coi trọng. Nhưng khiến hắn không ngờ là, mảnh vỡ thần quốc này không phải rơi vào trong tay thế lực khác, mà rơi vào trên tay Thiên Tông. Bạch Tuyệt thần chủ của Bích Huyền thần tộc thực lực rất mạnh, hắn tự mình ra tay cũng không lấy được mảnh vỡ thần quốc, lấy thực lực trước mắt của Cổ Hoang thần tộc ta, trừ phi là có thần chủ tự mình ra tay, bằng không muốn cướp lấy mảnh vỡ thần quốc, đó là không có khả năng gì. Chương 2850, tin tức truyền đến, lựa chọn của Vân Hải thị tộc. Một, ánh mắt Cổ Hoang thánh lóe lên, ngẫu nhiên có thể thấy được sát ý hiển lộ, đổi làm thế lực chủng tộc khác, ở sau khi biết được tin tức mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân, hắn không nói hai lời đã dẫn dắt cường giả giết lên. Dù sao trước mắt đại kiếp đã đến, chư thiên nghiệp lực đang từng bước suy yếu, không mạnh như ngày xưa nữa. Cho dù diệt vài chủng tộc, cũng không đến mức mang đến ảnh hưởng quá lớn cho Cổ Hoang thần tộc, bằng vào khí vận trong tộc hoàn toàn có thể thừa nhận nghiệp lực trình độ này. Hơn nữa, Mang Hoang thần chủ nếu có thể đột phá thành công, khí vận thần tộc tất nhiên tăng vọt. Tới lúc đó, cái gọi là nghiệp lực càng không có ảnh hưởng. Nhưng rất đáng tiếc là, mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân lại rơi vào trên tay Thiên Tông, như vậy, muốn trực tiếp ra tay cướp đoạt liền không có khả năng gì nữa. Bích Huyền thần chủ cũng chiết kích trầm sa. Thế lực khác càng không cần nhiều lời. Thần chủ không ra, hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của Thiên Tông, cho dù là thần chủ ra tay, cũng không phải 100% thắng chắc. Trước có Lôi Hoàng, sau có Bạch Tuyệt thần chủ, đều xem như vết xe đổ. Thần chủ đối với thế lực khác dưới thần tộc mà nói là trời, nhưng đối với Thiên Tông mà nói, có thể tạo được uy hiếp không lớn, càng đừng nói sau lưng đối phương còn có Chu Phượng thần tộc tọa trấn. Trong lúc nhất thời, Cổ Hoang thánh nhíu mày. Lúc này, có thần vương thấp giọng nói, thánh tử là đang nghĩ như thế nào đạt được mảnh vỡ thần quốc Thiên Tông, ngươi có biện pháp. Cổ Hoang thánh nhìn về phía đối phương, vẻ mặt lạnh nhạt. Vị thần vương đó cười nói, lấy thực lực Thiên Tông, dùng sức mạnh cướp đoạt là không có khả năng gì. Đã không thể dùng sức cướp đoạt, thánh tử sao không giao dịch với Thiên Tông, trao đổi mảnh vỡ thần quốc tới tay. Giao dịch. Cổ Hoang thánh nhíu mày. Thần vương Cổ Hoang thần tộc ngã xuống ở trên tay Thiên Tông không chỉ một vị, hai thế lực đã kết thù hận, lúc này giao dịch không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Vị thần vương đó nói, thế lực chư thiên đều chú ý ích lợi mà thôi, ân oán thù hận cái gì, ở trước mặt lợi ích tuyệt đối đều không tính là cái gì. Tuy tộc ta có mấy vị thần vương ngã xuống trong tay Phù Dương, nhưng Thiên Tông trên thực tế cũng không tổn thất cái gì. Chỉ cần tộc ta bằng lòng lấy ra điều kiện tương ứng, tin tưởng Thiên Tông chưa chắc sẽ từ chối. Nghe vậy, Cổ Hoàng Thánh lâm vào trầm ngâm. Hắn biết lời đối phương nói là có đạo lý, Cổ Hoàng thần tộc cùng Thiên Tông xung đột, từ đầu tới đuôi đều là Cổ Hoàng thần tộc chịu thiệt, Thiên Tông căn bản chưa có gì tổn thất. Trong Thiên Địa Hoàng Sơn thần tộc, Thiên Tông càng đạt được miễn phí kho báu của một thần tộc. Chỉ là nói, lúc này cúi đầu với Thiên Tông, khiến trong lòng Cổ Hoàng Thánh có cơn tức nghẹt ở nơi đó, trong lòng rất không thoải mái. Nghĩ hắn làm thánh tử thần tộc, ở dưới tình huống chịu thiệt lớn như thế, còn phải hướng đối phương cúi đầu, trong lòng sao có thể thoải mái. Mảnh vỡ thần quốc. Cổ Hoàng Thánh nghĩ tới mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa Thần Quân, lại cứng rắn áp chế cơn tức kia. Nhìn nhất thời gió êm sóng lặng. Hắn tự cảm thấy tầm nhìn của mình phải lớn một chút. Chỉ cần có thể lấy được mảnh vỡ thần quốc, để mang Hoang Thần Chủ đột phá thành công, về sau còn sợ không có cơ hội đòi lại món nợ. Làm ra quyết đoán, Cổ Hoàng Thánh lập tức gật đầu, cũng được, vậy đi tìm Phù Dương nói chuyện, xem hắn rốt cuộc phải như thế nào mới chịu nhường ra mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa Thần Quân. Vân Hải thị tộc. Vân Trọng nhìn Ngọc Phù trong tay, lâm vào trầm mặc thật sâu. Tin tức trong Ngọc Phù không phải tu sĩ khác truyền đến, rõ ràng là đến từ Lệ Khai Dương. Từ sau khi Lệ Khai Dương rời khỏi Vân Hải thị tộc, liền không còn có liên hệ với Vân Hải thị tộc nữa. Vân Trọng tuy nghe nói chuyện đối phương làm ở trong chư thiên, cũng chỉ có thể âm thầm tiếc hận không thôi. Cường giả như vậy, lại không phải thuộc Vân Hải thị tộc. Bằng không, Vân Hải thị tộc nếu có cường giả cỡ này tọa trấn, lo gì không hưng thịnh. Những năm gần đây, Vân Hải thị tộc có thể từng bước một lớn mạnh, cũng là bởi vì có Lệ Khai Dương tọa trấn. Một vị thần vương tuyệt đỉnh, mặc kệ là đặt ở nơi nào cũng có tác dụng uy hiếp nhất định. Cho dù trong thần tộc, muốn lấy ra một vị thần vương tuyệt đỉnh, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Như thế nào là tuyệt đỉnh? Chí cường giả trong thần vương, mới có thể ứng với hai chữ tuyệt đỉnh. Các thần tộc nội tình hùng hồn, không thiếu cường giả thần vương, nhưng muốn bồi dưỡng ra một vị thần vương tuyệt đỉnh, không chỉ có vấn đề tài nguyên, còn phải xem có thiên kiêu có thể thừa nhận được phần áp lực này hay không. Cho nên, Lệ Khai Dương rời đi, đối với Vân Hải thị tộc mà nói, là một tổn thất không nhỏ. Đặc biệt ở lúc nghe nói Lệ Khai Dương gia nhập Thiên Tông, trở thành trưởng lão Thiên Tông Thanh Mộc Nhất Mạch, Vân Trọng càng đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi. Cường giả như thế, Vân Hải thị tộc tốn 10 vạn năm cũng chưa thể khiến đối phương quy tâm, Thiên Tông mới dùng bao lâu, đã khiến Lệ Khai Dương cam tâm tình nguyện gia nhập. Trong đại điện, thần vương khác nhìn Vân Trọng bộ dáng trầm mặc, không khỏi mở miệng hỏi, bệ hạ là đã xảy ra chuyện gì phải không? Chương 2851, tin tức truyền đến, lựa chọn của Vân Hải thị tộc. 2. Lệ Khai Dương truyền đến tin tức. Vân Trọng trầm mặc một phen, chậm rãi mở miệng. Lời này vừa nói ra, thần vương ở đây đều biến sắc, kiếm hoàng Lệ Khai Dương.